Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 677, chương 163, số mệnh vs hệ thống. Viêm Trĩ, cổ tộc song sinh tử cũng tới. Tiên diễm quần đỏ thiếu nữ mở mắt, đỏ thẩm ngọn lửa ở trong ánh mắt nhảy động, cả người thoạt nhìn tà ý đẹp đẽ. Phàm là thương tổn Ngạo ca ca, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Chàng trai tuấn tú nơi mi tâm có một đóa xinh đẹp hỏa diễm hoa điền, khí tức kinh người. Ngạo ca ca có thể không phải nguyện ý chứng kiến hai vị kia tiểu thư gặp chuyện không may. Viêm Chỉ trên gương mặt tươi cười đầu tiên là hiện lên một tia không được tự nhiên. Viêm Huyễn, người đại lão này đàn ông cùng nàng cùng nhau xưng hô Viêm Ngạo vì Ngạo ca ca, nghĩ tới hai người bọn họ ở chung với nhau tràng cảnh, Viêm Chỉ dĩ nhiên hiện tại không có chút nào vi hòa cảm. Hẹp dài mắt xếch nheo lại, Viêm Huyễn, có một số việc không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Khó mà làm được đâu. Tương đương, chàng thanh niên tiến lên, ngồi xếp bằng ở Viêm Chỉ đối diện, lấy tay chống cằm, ai cho ngươi là chúng ta Viêm tộc tiểu công chúa? Nếu như cùng cổ tộc song sinh tử nổi lên xung đột, Ngạo ca ca sẽ rất khó làm. Được rồi, đang nhắc nhở ngươi một câu, Cổ Mặc Nhi nàng a, đã tứ tinh đấu tôn rồi a hát. Tương đương, Viêm Huyễn cười tủm tỉm nói rằng, ngẫm lại kim đế phần thiên viêm bá đạo phương thức công kích, ngẫm lại vị kia thiên chi kiều nữ yêu nghiệt chỗ, Viêm Chỉ chẳng đáng, ta đánh không lại nàng, lẽ nào ngươi là có thể đánh thắng được nàng sao? Ta đương nhiên cũng không thể. Viêm Huyễn đương nhiên nói rằng, Cổ Mặc Nhi tiểu tỷ tỷ nhất định sẽ bị Ngạo ca ca đánh bại. Làm bát hoang phá diệt viêm hắc sắc cùng kim đế phần thiên viêm kim sắc trộn lẫn, ta quả thực, Viêm Chỉ quất quất khóe miệng, đứng lên, vội vàng đi ra nơi đây. Viêm Huyễn gần nhất càng ngày càng không thích hợp, một cái đại lão gia cùng với nàng đoạt nam nhân còn chưa tính, lại vẫn đối kỳ nàng nữ nhân nổi lên hứng thú. Cùng Viêm Huyễn thời gian ở chung với nhau dài quá, trên người nàng liền không ngừng được tê dại. Hắn đem Ngạo ca ca trở thành người nào? Ngạo ca ca những năm gần đây có lẽ không có biểu hiện ra long dương tốt, vì cam đoan huyết mạch tinh thuần, Viêm tộc chung cũng chỉ có một mình nàng có thể hợp với Ngạo ca ca. Đương nhiên, trong cổ tộc Cổ Huân Nhi cũng là một uy hiếp không nhỏ. Còn như Viêm Huyễn, chỉ cần không hề tới ác tâm nàng, làm sao đều tốt. Đi ra Viêm tộc nơi đóng quân giải sầu, Viêm Chỉ tin tưởng mình thực lực, tuy là dựa vào các loại nhân tố qua miễn cưỡng đột phá đấu tôn, nhưng là không phải phổ thông đấu tôn có thể so sánh. Mỗi cái Viêm tộc dòng chính trong tộc nhân đều có thể đầy đủ điều động hỏa diễm văn chương lực lượng. Hỏa diễm văn chương càng giống như là cái khác chủng tộc viễn cổ tộc vân, chỉ bất quá Viêm tộc thuộc về trời sinh kèm theo cái chủng loại kia. Nếu như không phải Cổ Mặc Nhi một thân chiến tích biêu hãn, nàng thật đúng là muốn cùng đối phương tiếp vài chiêu. Không mang hộ vệ, đi lần này, đi liền ra hơn ngàn dặm có hơn. Đối với đấu tôn mà nói, đây chẳng qua là thuận tay xé rách, xuyên qua không gian, mấy lần mà thôi. Viêm Chỉ căn bản không lo lắng tự thân an toàn. Với trên bầu trời, bao quát Tây Bắc lớn 6 hàng tỷ chúng sinh, đoán chỗ, một người sống cũng không có. Ân, giữa lúc Viêm Chỉ buồn chán chi tế, đột nhiên ở phía xa hiện tại một gã phong trần phó phó thiếu niên. Thiếu niên phía sau còn đeo một cái nam, nữ, sinh linh vẫn là vong giả. Viêm Chỉ bằng vào nàng đấu tôn cấp bậc nhãn lực đều xem không rõ, tức thì hứng thú. Ngay tại lúc đó, Tiêu Viêm trên người ngập trời số mệnh cũng bắt đầu cùng Viêm Chỉ trên người không hiểu khí tức giao phong đứng lên. Kurumi thu hồi tinh thần lực, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười như có như không. Sự tình dường như trở nên càng ngày càng thú vị. Cũng không biết Viêm Ngạo mười mấy năm qua bồi dưỡng cảm tình có thể hay không đền bù Tiêu Viêm một thân ngập trời số mệnh. Huân Nhi không ở Tiêu Viêm bên người, nhưng thừa kế các loại mỹ hảo huyễn tưởng cá thể sinh linh. Một thân số mệnh căn bản không bị nữ nhân vật chính cách vị ảnh hưởng. Tự nhiên, Tiêu Viêm cái này số mệnh con bên người, nữ nhân vật chính liền trống chỗ xuống tới, mà Viêm Chỉ thân là Viêm tộc tiểu công chúa nhân vật tầm thường. Thiên phú huyết mạch mặc dù so ra kém Huân Nhi, nhưng là nằm ở nấc thang thứ nhất, rất phù hợp nữ nhân vật chính cách vị. Nàng đối với Tiêu Viêm có hay không hảo cảm không trọng yếu. Một ngày Tiêu Viêm đối với nàng sinh ra hảo cảm, cái này nữ nhân vật chính số mệnh gia thân, Viêm Chỉ rất có thể sẽ trở thành Tiêu phu nhân. Mới vừa rồi còn nghe được Viêm Huyễn cùng Viêm Chỉ hai người nói chuyện, đã từng bị nàng bị thương nặng Viêm Ngạo, dường như hiện tại cũng không lo ngại. Thật không biết Viêm Ngạo dưỡng thành vài chục năm tiểu loli bị Tiêu Viêm cướp đi sau, có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Nếu như sự tình cho phép, Kurumi không ngại ở sau lưng trợ giúp. Loại này đối với nhân vật chính có lợi sự tình, ý thức thể 100% sẽ không đưa nàng phán đoán vì virus. Số mệnh đến cùng có thể cường hãn thành bộ dáng gì nữa? Kurumi hết sức tò mò. Tỷ tỷ, Cổ Mạt đô thống gọi ngươi qua khứ họp. Kurumi ra khỏi phòng, Huân Nhi đang nắm vẻ mặt không vui Tử Nghiên ở bên ngoài chờ. Làm sao vậy? Không biết Viêm tộc điên vì cái gì, gắng phải đi đầu cứu vớt người sống sót, nói là muốn cộng xây hài hòa lớn sáu mà nỗ lực gì gì đó. Kurumi trong nháy mắt nghĩ tới Viêm Ngạo tiểu tử kia. Những tộc quần khác có đồng ý sao? Hồn tộc cùng dược tộc to lớn chống đỡ, những tộc quần khác vẫn còn ở đang đứng xem. Thật biết chơi nhi. Kurumi im lặng giang tay ra. Trung bản đồ, trời mới biết Viêm tộc là thế nào nói với hồn tộc cùng dược tộc. Viêm Ngạo tiểu tử kia lại là làm sao sẽ cùng hài lý luận vận dụng đến đấu khí lớn sáu đi lên. Nhưng cuối cùng cái khác mấy tộc vẫn là thỏa hiệp. Ở viễn cổ bát tộc hiệu triệu dưới, những trung châu đó trên mặt nổi lớn thực lực nhau nhau hưởng ứng. Ngay cả thiên yêu hoàng cùng cửu u địa minh mãng hai tộc cũng đánh cứu vớt đồng bào cờ hiệu, muốn về phía tây bắc đại sáu ở chỗ sâu trong lục soát cứu người sống sót. Theo Kurumi, những người này đánh cứu vớt người may mắn còn sống sót cờ hiệu, kỳ thực là muốn nhanh cướp đoạt tây bắc lớn sáu hồn châu cùng tử khí bi. Không nên tìm một kháo phổ lý do, chỉ có quang minh chánh đại cướp sạch tây bắc lớn sáu. Điều này làm cho Kurumi nhớ tới nào đó cầu một lần nào đó thế chiến, là bởi vì một nước nào đó tiểu nam hài hướng về phía một khác nước quý tộc ném cục đá. Trên bản đồ ký hiệu quốc gia tổng cộng có hơn 10, trong đó liền bao quát Gia Mã Đế quốc, cực kỳ biên giới mấy cái quốc gia, số lượng rất nhiều, nhưng nàng một đội này phối trí cũng tương đương xa hoa. Trọng thương kỳ, có thể vung ra cao giai đấu tôn thực lực băng hoàng, lục tinh đấu tôn Lâm Bạch, tứ tinh đấu tôn Cổ Mặc Nhi, nhất tinh đấu tôn Cổ Huân Nhi, ba gã đấu tông đỉnh phong, còn có mới vào đấu tông Tử Nghiên, một chi tinh anh đấu tông tiểu đội, hơn 1000 danh cao giai đấu hoàng hắc yên binh sĩ. Trên đường, Kurumi còn phát hiện rồi đang cùng Tiêu Viêm diễn trò Viêm Chỉ thoạt nhìn thích thú, thậm chí ngay cả tìm kiếm hồn châu tử khí bi loại nhiệm vụ này đều bị không hề để tâm. Mơ hồ có vài phần nữ nhân vật chính cái bóng. Hơn 1000 người đội ngũ chia làm hai chi, một chi từ Lâm Bạch dẫn dắt, một khác nhánh thì từ Kurumi trưởng quản. Trước hết đến gần mục đích khu vực, chính là một mảnh trườn quanh co khổng lồ dãy núi, ma thú sơn mạch rất lớn, liên tiếp mấy cái quốc gia, Kurumi không chuẩn bị lần nữa dừng lại, giao cho Lâm Bạch phụ trách sau, trực tiếp đi ngang qua quá khứ. Trong dãy núi xuất hiện không ít lục giai vong giả ma thú. Dễ như trở bàn tay liền bị vài tên hắc yên đấu hoàng giết chết không còn. Phi hành không lâu sau, oi bức vàng sán tháp qua nhĩ đại sa mạc liền đập vào mi mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.